Chương 173, ràng co. Chịa ra, đến lúc rồi toàn lực ứng phó lên đi, giết chết cái kia đại gia hỏa chèn ní e y ạ cùng vẹt chờ ní e y ạ từ cực quang chi cung bên trong phát ra cổ động thanh âm. Ở trường cung đối diện, xì giờ thao tác cái kia khiên một mặc dù di chuyển toàn thân đối kháng, mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu chạy xuống gương mặt. Hiện tại loại tình huống này, chỉ có chịa ra khả năng trở thành chúa cứu thế. Đây đối với nàng mà nói, là ngàn năm một thở cơ hội tuyệt hảo, phóng thích cực quang lực lượng chân chính, lên tiếng ca sướng. Nhất tâm đồng thể tỉ muội cũng sẽ không lãng phí chắc khổ cực chế tạo cơ hội này. Là chia dạ dùng sức gật đầu, kéo ra cực quang mũi tên cung. Đúng lúc này, toàn thân tràn đầy cực quang nàng đột nhiên cảm giác được cái gì, tấn quay đầu. Xì giờ tiên sinh nàng trong nháy mắt một cái xoay người, hướng về xì giờ chính là một mũi tên. Xì giờ vội vã nằm xuống thân thể. Cực quang mũi tên lao qua cái mũ của hắn, bay thẳng hướng bách cận phía sau hắn lưng chảo, nổ tung. Tại nơi thiểm quang trong sách trách một cái lươi nhảy thượng thiên trống không là sẽ lẹt sở tì ổ tệ giờ rột tay lơ. Ngay sau đó, một tay tiếp nhận từ không trung phi lạc xì giờ mũ, sau đó đưa cho hắn. Thật xin lỗi, ta để hắn trốn. Phệ lẹt xin lỗi sau đó lập tức đuổi theo, phía sau nàng mang theo cuồng phong đem xì giờ vậy không kịp đẻ lại mũ lần nữa thổi bay. Lần này là xì giờ chính mình bắt được bay đi mũ, sau đó đặt tại trên đầu của mình. Nhìn bọn họ đi xa bóng lưng, hắn không khỏi lộ ra cười khổ. Không được, như vậy lộ cốt sát khí, ta dĩ nhiên có không có phát hiện, xem ra cái này khiến thật đúng là chậm chạp không ít làm sao đều thích cùng ta mũ làm khó dễ a so với cái này, tình huống không ổn a rột tên kia, xem ra là tới trực tiếp phá hư thiết tí. Bị cơ tá vừa nói như thế. Xì giờ nhận thức lại đến nguy cơ trước mắt tình trạng. Hoàn toàn chính xác, tiếp tục như vậy nữa thực sự không căng được bao lâu a còn tưởng rằng lớn như vậy pháo hoa, chẳng mấy chốc sẽ đốt xong. Xem ra là tính sai yên tâm tựa hồ là nhìn thấu xì giờ trên mặt lo lắng, chia dạ trên mặt lần đầu tiên lộ ra tên là kiên nghị biểu tình. Ở trong nháy mắt ngắn ngủi, nàng phảng phất đột nhiên trưởng thành một dạng, phát ra tràn ngập lòng tin cùng dũng khí tuyên ngôn. Nghe thế ẩn chứa cường liệt ý chí giọng nói, xì giờ hết ý xoay người, nhìn về phía cái kia bình thường không chút chú ý tới tiểu cô nương. Tiểu hai tử này, khai khiêu A Huy, người đó là cái gì nhãn thần, rất thất lễ A kiểu tiểu thân thể đang ở thả ra cường liệt tồn tại cảm giác hơi thở chia ra, chú ý tới xì giờ nhìn về phía mình trong ánh mắt ẩn chứa quen thuộc nào đó màu sắc, sắc mặt đông lại một cái, lạnh giọng trả lời. A, xin lỗi bị phát hiện xì giờ nhanh lên phất tay nói ấy nấy. Sau đó dùng ánh mắt mong đợi nhìn nàng. Hiện tại hắn đã bất lực, nhớ tới trong truyền thuyết cực quang xạ thủ có lực lượng, hắn cảm thấy lần này sợ rằng thực sự có thể mở rộng tầm mắt. Chia ra hung hăng trợn mắt nhìn đối phương liếc mắt, sau đó đem lực chú ý chuyển hướng về phía bầu trời cái kia đang ở lên cao phương tiêm tháp lúc này, trong lòng đất bộ tư lệnh vẫn tràn đầy thao tác cùng với xác nhận thanh âm. Bởi vì bị trên đỉnh phun ra áp lực vật lý tính trùng kích, cho nên toàn bộ trong lòng đất đều đang lay động. Bị đoạt đi thu về thiết tí 23% đã từ các đốt ngón tay bộ phận bẻ gây còn sót lại lực kéo đã ở suy giảm bên trong. Đỗ Mỹ nổ từ đo khí cụ đèn tín hiệu sáng tắt bên trong đọc lên tình trạng, quay đầu báo cáo. Mà giáo sư cũng quên mất bắt hắn mặt hết sức chuyên chú mà nhìn không người tự kiểm tra hình bóng. Hiện ở chính là quyết thắng bại thời điểm A, nhiều Mỹ nổ ta một học kết tinh có thể 2707 một xuyên phá chi tiết đẩy mạnh lực. Ứng với nên còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian a đúng vậy đẩy mạnh dược tề toàn lực phun ra nói khoảng chừng còn có thể chống đỡ 25 phút, mà cởi ly hỏa vụ chiến sĩ truy kích phạm vi thiết yếu thời gian là 151 giây. Chiếm giữ sóng điện bắn thích hợp nhất vị trí thiết yếu thời gian, bao quát cuối cùng tư thế khống chế ở bên trong tổng cộng 81 giây, nếu như tuần sứ phương đi hệ nờ mỗi người tiến hành nói. 21 phút là dư giả quá hoàn mỹ giáo sư trong chốc lát cảm động phía dưới không khỏi ưỡn ngực lại ưỡn ngực, một không cẩn thận đụng phải phía sau cái ống bên trên, sau đó đặt mông ngã lăn xuống đất, thế nhưng hắn vẫn rất nhanh bỏ người lên tiếp tục hạ đạt chỉ thị. Cái kia sao tiếp tục A bắt đầu thu về thiết cánh tay vật lý tính phá bị hủy A là tuân mệnh đổ mì nổ giải khai trên đầu gối an toàn hộ tống đắp, lộ ra châm lửa dùng phun lửa miệng. Hạ gì y ẹt nhìn ở trong mắt, không khỏi nghĩ nói. Đỗ Mỹ nổ tiên sinh thật đúng là vạn năng hình người máy đây, có thể, ta cũng muốn một cái A không phải, hiện tại không phải muốn những thứ này sự tình thời điểm. Rất nhanh đồng chí tổ mổ gạ dạ liền muốn từ lồng trong lao giải phóng ra ngoài. Giáo sư nói thu về thiết tí vật lý tính phá hủy, kỳ thực chính là đem bị xỉ giờ tranh đoạt quyền khống chế thu về thiết tí từ đài đất rụt bắt đầu tiến hành bạo phá tác nghiệp, cái này đích xác sẽ trở thành xuất kỳ bất ý nhất chiêu. Nổ banh thiết tí chính là mục đích ban đầu, đồng thời, còn có thể mượn nổ tung trùng kích đem phương tiêm tháp từ dưới đi lên đẩy, trở thành sau cùng đẩy mạnh áp lực. Nếu như vậy, phương tiêm tháp phóng ra liền rốt cuộc không có người có thể cản trở. Dựa theo đường đạn quỹ tích bay, hướng về Thái Bình Dương phía Tây đi tới phương tiêm tháp sẽ lấy bản thân vì gửi đi dây ẹn, bắt đầu hướng toàn bộ thế giới gửi đi gây tự tại pháp sóng điện tín hiệu. Mà khi một cái địa phương tiếp thu một cái tín hiệu sau đó, tổ mổ gạ dạ thanh nhâm cùng hình bóng sẽ đi qua các loại chuyển hoán đường bộ xuất hiện tại nhân loại trước mặt, dùng lý luận cùng thực lực nói cho bọn họ cái này thế giới chân tương thế nhưng làm giá. Đồng chí tổ mổ gạ dạ sẽ hao hết lực lượng tan biến tại trên đời này, mặc dù nói là mượn dùng sóng điện cùng điện tín vong loại này phát ra người thua trang trí lực lượng, thế nhưng dù sao muốn cho tự tại pháp lan đến toàn bộ thế giới cũng không phải một cái tiểu công trình. Phải tiêu hao năng lượng cũng không phải tầm thường, thậm chí có thể nói chỉ bằng vào tổ mổ gạ dạ cái này cờ dìm sần lột lực lượng là có thể thực hiện loại hiện tượng này, là thời kỹ thuật lực lượng mang đến kỳ tích cũng không quá đáng. Thế nhưng, tuy vậy ta vẫn không thể lý giải như vậy, ta làm sao có thể lý giải đây? Đồng chí tổ mổ gạ dạ làm từ trong miệng hắn biết được tất cả thời điểm, hạ gì ỉ ẹt không khỏi ngạc nhiên. Lúc đó nàng đã từng hỏi, có hay không những phương pháp khác? Mà hắn cũng hớt sở đương nhiên dùng cái kia nhất quán trầm ổn giọng nói trả lời nói không có. Hắn nhìn thấu hạ gì ỉ ẹt nội tâm. Nàng sở dĩ muốn ngăn chặn. Nhưng thật ra là từ đối với mất đi sau này chỉ dẫn cảm giác đến bất an, mới có thể khẩn thiết hy vọng có thể khác biệt đường. Ta dường như luôn là ở mê vong đâu, cho nên ngươi mới có thể đem chứng kiến cuối cùng, thủ hộ đến cuối cùng loại này thống khổ nhất lập trường phân cho ta, phải tương đối. Tổ mồ gạ dạ đối với tử vong không có cảm thấy sợ hãi, đối với mình hành vi cũng không có cảm thấy say xưa. Hắn là cái sẽ dựa theo lý tính suy nghĩ hình thức thẳng thắn xem đợi mỗi một chuyện nam nhân. Cho nên mới phải khi biết kế hoạch chấp hành cần lực lượng của chính mình lúc, không chút do dự giao ra chính mình sinh mệnh. Ta sẽ một mực nơi đây canh gác lấy ca ca nguyện vọng, Taylor tiên sinh thống khổ, lý tưởng của ngươi con đường này ta tuyệt đối sẽ không dao động, ta sẽ đi thẳng xuống phía dưới tuyệt đối sẽ đối mặt sự thái triển khai, nàng lần nữa kiên định ý nghĩ của chính mình. Mà ở bên người nàng, khoảng cách thiết tí vật lý tính phá hủy đến ngược, lần nữa bắt đầu rồi. Khiến người ta khiếp sợ sự tình liên tục sinh hai lần. Lần đầu tiên là cầm chặt lấy phương tiêm tháp phần dưới ngăn cản nó rời đi xỉ giờ điều khiển thu về thiết tí đồng thời từ trên đài đất bị tạc mở. Bởi vì này một hồi đặc biệt bạo tạc, thiết tí toàn bộ xuống phía dưới rơi, hoặc là đang trùng kích bên trong đụng nát, hoặc là ở to lớn trương lực hạ bẻ gãy. Đồng thời, bạo tạc sinh áp lực đem phương tiêm tháp từ dưới đi lên đẩy lên. Mặc kệ xỉ giờ là cỡ nào tài nghệ cao thao túng chuyên gia, nếu muốn chỉ bằng vào sức mạnh của một người ngăn cản cái này lớn lao đẩy mạnh lực lượng, đều là không thể. Mỗi người đều cho rằng cái này khiến phương tiêm tháp sẽ được giải phóng, nhất phi trùng thiên. Lần thứ hai, là phun hỏa đang muốn cất cánh cự tháp lối vào, đột nhiên xuất hiện màu hổ phách phong bạo, dương lên đủ rủ mạ kỳ, trở thành ngăn cản cự tháp lên cao tường. Lúc đầu từ dính dấp chướng ngại vật trong giải thoát, tái được từ dưới đi lên đẩy mạnh lực nâng lên phương tiêm tháp, đột nhiên lại gặp che ở lối vào phong chi bình chướng. So với phía dưới bạo tạc, đương nhiên là lối vào đột nhiên đánh lên tường đưa tới xung đột mang tới tổn thương lớn hơn. Tháp lối vào hoàn toàn nát bấy, chỉnh thể cũng nhận được không thể khinh thường trùng kích. Hiển nhiên, ở rốt dùng man lực đánh nát xỉ dở sở thao túng những cái này nắm kéo phương tiêm tháp thiết tí thời điểm, phệ lẹt cũng nhân cơ hội triển khai đối với phương tiêm tháp bán tỉa. Tuy là bắt đầu là nói để phệ lẹt khiên chế trụ rốt, nhưng mặt khác, rốt cũng là ở kềm chế phệ lẹt cái này trọng yếu chiến lược. Nhất là đối với bản chất vì gió phệ lẹt mà nói, trên không trung cản trở một cái bay lên không cơ giới, thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Lúc này, đem thiết tí phá hư hầu như không còn rốt lần nữa công lên, chỉ là lúc này đây, phệ lẹt hoàn toàn không cần cùng vị này cường đại phở làm hạ dở tiến hành cứng trọi cứng chiến đấu. Nàng chỉ cần ngăn cản phương tiêm tháp lên không là được rồi. Đương nhiên tổ mổ gạ giả cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, sẽ không cứ như vậy mặc cho người định đoạt. Sự tình còn không có còn chưa kết thúc, hắn không có xuất hiện ngoài ý liệu cản trở, cảm thấy nhục trí, dùng trước nay chưa có cường liệt giọng nói, đem nhiều cái đại hình chú nhãn tập trung ở phương tiêm tháp hư hại lối vào bên trên, dự định đối với gây trở ngại hắn dã tâm thực hiện cái này trận thật dày tường thực hành cưỡng chế tính đột phá. Không ngừng vung lên đủ rủ mạ kỳ nhìn qua giống như tinh vân một dạng màu hổ phách phong bạo, cùng với chuyển phóng xạ hình dáng sắp hàng ra bích ngọc ánh sáng chú nhãn lẫn nhau đối kháng, lẫn nhau vướng hữu, phát sinh ánh sáng chói lòa, ở trong trời đêm long lánh dị dạng tráng lệ màu sắc.